Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tác giả Phong Hỏa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Hoa Sinh Tứ Diệp. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 64. A Lương tháo xuống hồ lô rượu, uống một hớp rượu, cười ha hả nói: "Ta đây sao? Ngày hôm qua đã là cùng thổ địa núi Kỳ Đôn nói rõ rồi. Vào thời điểm khác nhau, với tư cách đền bù tổn thất, hắn và hai đầu nghiệt xúc kia sẽ lấy ra một phần lễ vật tiễn đưa. Lúc trước trông thấy cái hộp gỗ mảnh dài kia rồi phải không? Người giang hồ gọi là Hoành Bảo Các. Nếu so với Giá Bách Bảo, có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bên trong chứa đầy bảo bối đáng giá, vốn định là đưa cho các người mỗi người một kiện. Lý Hòe ngươi đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại nhá, vẫn là thôi đi." Lý Hòe bất vi sở động nói ra: "A Lương, ta biết rõ trong bụng của ngươi là 100 con thuyền lớn." A Lương ngẩn người, nói lung tung cái gì đấy. Lâm Thủ Nhất nhìn như tùy ý nói: "Trong bụng tể tướng có thể chống thuyền." A Lương tát búp một cái lên đầu của Lý Huệ, cười to phóng khoáng. Do núi chọn đoạn đường núi yên tĩnh, yên lặng treo non đội suối, thư giãn thích ý, khiến cho một đoàn người thoải mái nhàn nhã, đi đến một vài nơi phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần. A Lương liền bảo Trần Bình An cho cả đội nghỉ ngơi một chút. Trong lúc ấy, Trần Bình An đi ngang qua một khu rừng trúc nhỏ, từng cây trúc xanh biếc như ngọc. Thiếu niên liền cầm theo một nửa thanh bổ đao bổ củi còn lại kia, đi chém hai cây trúc, chia ra làm hai đoạn ống trúc dài ngắn không giống nhau, cất vào trong sọt. Lý Huệ biết rõ nguyên nhân, vui vẻ tung tăng nhảy nhót, la hét là sắp có giường sách rồi, sắp có giường sách rồi. Ba con rùa núi kia nằm sấp ở phía xa, lúc nhìn thấy thiếu niên dày rơm chặt cây trúc, trong mắt vàng lớn chừng nửa quả đấm tràn đầy sự khâm phục. A Lương bên cạnh uống rượu, nhìn xem thiếu niên tay chân lưu loát bận rộn công việc, vui cười mà nói: "Ánh mắt cũng không tệ, chỉ tiếc vận khí vẫn là cứt chó, vẫn là không có." Trước khi lên đường, tiểu cô nương áo đỏ cùng với Chu Hà đề ra nàng muốn cùng với Chu Lộc đơn thuần ngồi một chỗ. Chu Hà tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là dặn dò con gái nhất định phải chăm sóc tiểu thư thật tốt. Chu Lộc gật đầu. Chu Hà liền đi lên cùng Trần Bình An ngồi trên một chiếc mai rùa. Thiếu niên lấy ra một ống trúc xanh biếc xinh đẹp, sau đó bổ nhỏ, trả ra thành từng khúc trúc nan. Hôm nay không có dây thừng, vì vậy muốn dương trúc chính thức hình thành, ít nhất cũng phải chờ tới lúc đến trấn Hồng Trúc. Chu Hà cầm lên một mảnh cây trúc, phát hiện cầm vào tay nhẹ vô cùng, rồi lại có chút cứng cỏi. Nhớ tới cây trượng trúc của thổ địa trẻ tuổi núi Kỳ Đôn kia, lập tức trong lòng hiểu rõ, cái mảnh dương trúc nhỏ không to đến hai mẩu kia, khẳng định không phải cây trúc bình thường. Nói không chừng đúng là một trong số khu vực tụ tập linh khí núi Kỳ Đôn tạo thành. Chu Hà thực sự thương tiểu thư nhà mình, nhịn không được mà nhắc nhở: "Những trúc này có nguồn gốc không tầm thường, nếu là dao bổ củi bình thường sớm đã bị mẻ hay là cong lưỡi dao rồi. Vì vậy đợi đến sau khi hai cái hòm sách này được làm xong, tiểu thư nhà ta nói không chừng lại buồn đấy, bởi vì cuối cùng hòm sách của nàng lại là bình thường nhất." Trần Bình An ngạc nhiên, liền quay đầu lại nhìn về hướng con rùa núi đang cõng lên trên lưng ba người A Lương, dò hỏi: "Cái rừng trúc kia có phải liên quan đến thổ địa núi Kỳ Đôn không?" A Lương gật đầu nói: "Coi như là vốn liếng của ông ta, hấp thu linh khí vùng núi, trăm năm mới có thể sinh ra cái màu xanh lục, tiếp qua 400 năm mới có hy vọng ngưng tụ ra một chút tinh hoa thanh mộc. Có điều không sao, hai cây trúc mà ngươi chặt chỉ cần 200 tuổi còn không đến mức khiến cho tên kia nhỏ máu trong lòng, cùng lắm là xót lòng một chút, chưa có chuyện gì đâu." Trần Bình An thở dài, bỏ ý định ngay lúc quay lại sẽ chặt thêm một cây. A Lương hỏi: "Sao? Chỉ hai cây ít sao? Có cần ta giúp chọn lấy vài cây trúc tốt một chút không?" Trần Bình An lắc đầu nói: "Thôi." Chu Hà hiếu kỳ hỏi: "Đi lại một chuyến không đến nửa canh giờ, lại không phiền phức?" Trần Bình An đưa mắt nhìn cái sọt dưới chân, đựng đầy những bó mảnh trúc, lạt trúc, vẫn còn nhiều khoảng trống. Có điều thiếu niên vẫn lắc đầu nói: kịp lên đường quan trọng hơn. Chu Hà không xem trọng chuyện này, cười nói: con đường tập võ, xem trong hai chữ ma luyện, không đo chiêu với người, không có người cho ăn quyền, luyện không ra đại danh đường. Vì vậy khi nào rảnh chúng ta luyện tập một chút. Nhưng phải nói trước, nói là tập luyện, nhưng ngoài việc đảm bảo không đả thương ngươi, khi ra tay ta tuyệt đối nghiêm túc. Vì vậy ngươi chuẩn bị tâm lý về mặt mũi bầm dập đi. Trần Bình An về mặt tràn đầy sự vui mừng, nhân miệng cười nói: Chu thúc thúc, người cứ việc ra sức mà đánh. Không đến giữa trưa, đã đi đến non nửa đường núi. Mọi người đứng bên cạnh đầm nước dưới chân một cái thác nước, phân công rõ ràng, thành thục nhóm lửa nấu cơm. Trần Bình An liền nói lại chuyện về cái hòm sách với tiểu cô nương. Sau khi nghe được lý do, tiểu cô nương cười đến không ngậm được miệng. Sau cùng trên mặt tràn đầy tự hào, vỗ vỗ cái hòm sách nhỏ ở bên cạnh cả ngày không rời, nói với tiểu sư thúc của nàng: đây chính là hòm sách tốt nhất trên đời này, hơn nữa nàng còn đặt tên cho nó là Lục Y. Ăn xong bữa cơm, A Lương gọi Trần Bình An đến bên bờ nước. Thác không nhiều nước cho nên hàn khí không nặng, hai người kề vai đi về phía trước. A Lương do dự một chút hỏi: theo như lời của ngươi nói khi trước, này ngươi ở khu vực Tây Sơn, huyện Long Tuyền, đã có được núi Lạc Phách, núi Bảo Lục, đỉnh Thải Vân, núi Tiên Thảo và núi Trân Châu, tổng cộng 5 đỉnh núi lớn nhỏ rồi sao? Trần Bình An nghi hoặc gật đầu, không giấu giếm gì cả, chậm rãi nói: trong đó núi Lạc Phách là đáng giá nhất, núi Bảo Lục không tệ, còn lại là ba núi kia rất bình thường, nhất là núi Trân Châu chỉ là ngọn núi nhỏ không đáng để ý. A Lương lòng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ chui tao, suy nghĩ một lát nói: giờ đây giá trị thực của những đỉnh núi ấy ở chỗ linh khí hàm xúc hơn nhiều thiên địa bên ngoài. Vì vậy cả con đường chúng ta đi không đơn thuần năm vị yêu vật hóa hình men theo sông Thiết Phủ kia, ý đồ tiến vào quê hương các người, cận thủy lâu thai hấp thu linh khí. Thật ra còn có rất nhiều sơn tinh yêu quái vừa mới lờ mờ hiểu, bên phía chính hướng chạy như bay. Có điều cuối cùng mấy ai may mắn có thể thành công chiếm lấy một góc, phải xem tạo hóa của từng người bọn chúng rốt cuộc có cơ duyên đại đạo hay không rồi. A Lương uống một hớp rượu, tiếp tục nói: cũng đừng tưởng rằng đã có tinh quái vào núi, chính là kẻ trộm vào nhà. Cũng giống như núi Kỳ Đôn khí thế không tầm thường này, lão thổ địa kia vì sao để mặc hai con rắn mãng xà dần trưởng thành lớn mạnh ở trước hắn? Lý do rất đơn giản, hắn sau khi bị tước bỏ thân phận chính thống, núi Kỳ Đôn muốn lưu lại linh khí thì cần phải có người đứng ra giúp đỡ hắn tọa trấn đỉnh núi, trấn áp âm sát và thu nạp vận số. Trần Bình An hỏi: A Lương, ý của ngươi là muốn ta mời vị thổ địa núi Kỳ Đôn hoặc là hai con rắn mãng xà tới đỉnh núi của ta? Có chút giống với giúp ta trông nhà giữ vườn. A Lương ngồi xổm người xuống, tùy ý nhặt lên một cục đá ném vào đầm nước, cười lắc đầu: ngươi chỉ nói đúng phần nửa. Sắc phong chính thần sơn thủy là việc trọng đại nhất của triều đình Đại Ly gần đây, liên quan đến vận số vương triều, tuyệt đối không thể để người ngoài nhúng tay vào được. Vì vậy mấy đỉnh núi ở quê ngươi, rốt cuộc có mấy ngọn núi có sơn thần được triều đình công nhận? Tất nhiên là vài người chết nào đó được hoàng đế Đại Ly ngự bút khâm điểm. Nói đúng hơn là linh anh, thổ địa của núi Kỳ Đôn tới đỉnh núi của ngươi, danh không chính ngôn không thuận, còn coi ra gì nữa? Hơn nữa, cho dù là núi Lạc Phách hoặc là núi Bảo Lục của ngươi, vận khí rất tốt, được sơn thần triều đình sắc phong ngụ lại, xây miếu sơn thần dựng tượng, có tư cách hưởng thụ hương khói. Nhưng thổ địa một phương nơi đây chưa được khâm thiên giám thẩm tra chặt chẽ, thế nào cũng không thể là sơn thần của núi Lạc Phách, chỉ có thể ở lại núi Kỳ Đôn, nói không chừng còn có chút hy vọng. Dù sao mấy trăm năm qua hắn không có công lao gì, cũng có khổ lao, càng không gây ra tai họa gì, nói không chừng hoàng đế Đại Lý sẽ khoan dùng với hắn. Khi thăng cách núi Kỳ Đôn, theo lý mà đề bạt hắn làm sơn thần, vì thế cho dù là ngươi cầu xin hắn đi, hắn cũng sẽ không đồng ý đâu. Chuyện hương khói thần vị đối với những thần linh sơn thủy này mà nói giống như là tính mạng đối với phàm phu tục tử, thậm chí quan trọng hơn, bởi vì con đường này chỉ cần bước ra một bước liền không có đường quay về rồi. Trần Minh An ngồi xổm bên cạnh A Lương dò hỏi: là muốn ta lôi kéo hai con rắn mãng xà sao? A Lương ném cục đá cười nói: đúng là có chút khó lựa chọn. Hai xúc sinh kia tuy rằng xuất thân không tồi, nhưng những năm gần đây tạo nghiệp không ít, truyền ra ngoài toàn là tiếng xấu. Trần Bình An hỏi: nếu mà ta cho phép chúng tới núi Lạc Phách hoặc núi Bảo Lục, chúng có thể đảm bảo không ăn thịt người không? A Lương ngẩn người, vuốt vuốt cảm nói: ăn thịt người? Như bình thường có dồi dào linh khí như vậy, tu hành còn không kịp. Có điều rắn mãng xà chúng quy cũng là thuộc họ giao long, trời sinh tính máu lạnh, thi thoảng ăn no dỗi việc ăn thịt người thay đổi khẩu vị, nói không chừng ví dụ như sơn dã tiểu phu gì đó, nếu không may gặp phải lúc bọn họ đang đi ra khỏi hang kiếm ăn, đúng là khó nói đấy. Trần Bình An lại hỏi, vậy có thể nói với chúng ngay từ đầu tu hành ở đỉnh núi của ta thì được, nhưng mà không được ăn thịt người. A Lương, như vậy có được không? Hắn từ mũ rộng vành hỏi ngược lại, ngươi không sợ chúng nói gì ngoài miệng đồng ý, sau đó khi vào núi gặp được ngươi một ngoạm lấy một mạng sao? Dù sao gần đây ngươi cũng không nên ở trên núi. Trần Bình An mặt mũi hăm hở chậm rãi nói, A Lương, ngươi không phải nói Trấn Hồng Trúc có dịch trạm sao? Dịch trạm có thể truyền thư, ta có thể viết cho Nguyễn sư phụ một phong thư, đem ba ngọn núi, cả núi Bảo Lục cho ông ấy thuê thêm 50 năm. Nếu lỡ như là Nguyễn sư phụ chê ít, ta có thể lại tăng thêm 50 năm, sau đó để Nguyễn sư phụ giúp ta giám sát hai con súc sinh kia. Chỉ cần dám hại người liền một quyền đánh chết được rồi, tránh khỏi ở lại núi Kỳ Đôn này hại người. Đương nhiên đây là tình huống xấu nhất. Đến lúc đó ta để con hắc xà có khả năng trở thành mặc dao kia tới núi Lạc Phách đợi, năm này qua năm khác giúp ta tích góp từng tí một của cải. À Lừa, người đã từng nói nếu mà một con mãng xà thành công tẩu giang hóa rồng, như vậy nơi phát nguyên nó tẩu giang đầu tiên nhất cùng lắm thì cũng sẽ được nhiều may mắn, đúng không? Ta thậm chí còn có thể mặt dạn mày dày khẩn cầu Nguyễn sư phụ đồng ý ta cho nó ở nhờ núi Bảo Lục. Người nghĩ thử xem, nhỡ đầu đến cả bạch mãng cũng có thể tẩu giang, vậy không phải ta hời lớn rồi sao? Vừa vặn ta đang lo sau khi mua đỉnh núi vẫn luôn mơ hồ, nếu có hắc xà bạch mãng tới cư ngụ, có lẽ chẳng thấy mua mấy ngọn núi này là phí hoài nữa, mỗi ngày đều như là có rất nhiều đồng tiền rơi vào túi của mình. A Lương ngẩn người nhìn thiếu niên thao thao bất tuyệt, có chút giờ khóc giờ cười, tâm tình phức tạp mà hỏi, Trần Bình An, người thích kiếm tiền thế à? Trần Bình An về mặt tràn đầy thẳng thốt hỏi ngược lại, trên đời này chẳng lẽ có người không thích tiền sao? A Lương đỡ mũ rộng vành, không muốn nói chuyện, đỡ phải gầy đàn tay trâu. Người nam nhân này thở dài cười nói, vốn đang nghĩ tiểu tử nhà ngươi sẽ thẳng thừng từ chối. Trần Bình An không hiểu, tại sao lại nghĩ vậy? A Lương vốc nước rửa mặt, quay đầu cười nói, ví dụ như sẽ đói hai nghiệt xúc kia giết còn không kịp, Trần Bình An ta tuy nghèo nhưng mà gia phong của lão Trần gia rất nghiêm, làm sao có thể nguyện ý để cho bọn chúng vào trong nhà mình. Ta vốn đã chuẩn bị tinh thần chịu giáo huấn đấy. Trần Bình An thần sắc an tĩnh lại, nhặt một cục đá lên nhẹ nhàng ném vào đầm nước, trầm mặc một lát, đột nhiên quay đầu vỗ vai A Lương. A Lương, người vẫn còn quá trẻ. Hắn từ mũ rộng vành nhíu mày, xem ra tâm trạng thực sự là không tệ, biết nói đùa rồi đấy nhỉ. Trần Bình An cũng học được hắn từ nhíu mày, vậy mà làm cho người ta cảm thấy khá hài hước. A Lương cười ha hà đứng dậy, Trần Bình An cũng đứng dậy theo, đột nhiên nghĩ tới chuyện, lo lắng hỏi, A Lương, quan trọng là hắc xà và bạch mãng có thực sự nguyện ý truyền ổ sao? A Lương cười ha hà không nói lời nào. Trần Bình An nhìn thấy hắn từ mũ rộng vành, bàn tay ghì chặt chuôi đao. A Lương vỗ vỗ chuôi đao cười giận nói, vì vậy người cũng tranh thủ thời gian tập võ luyện quyền đi, về sau học kiếm, để khi ngươi nguyện ý nói lý mà người ta không chịu sẽ dùng tới cái này. Trần Bình An không nói gì, hai người cùng quay về chỗ cũ. A Lương hiếu kỳ hỏi, lúc trước sao không chặt thêm mấy cây trúc, thứ tốt như vậy qua chỗ đó là không còn nữa, về sau người có tiền cũng không mua được đâu. Trần Bình An thuận miệng đáp, trước kia có người từng nói người phải biết chừng mực, thấy tốt thì nhận. A Lương giờ khóc giờ cười, câu nói nhảm như thế người nghe lọt tai được sao? Trần Bình An hai tay ôm gáy, hiếm khi được nhàn nhã như vậy, lắc lắc đầu, giống như là rừng trúc đong đưa theo gió. Thiếu niên nói khẽ, bởi vì ta từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe qua đạo lý lớn gì, vì vậy vất vả lắm mới được nghe một vài lời, muốn quên cũng khó. Xa xa Chu Hà đột nhiên hô lên, Trần Bình An, chúng ta tìm đất trống luyện võ. Thiếu niên nhanh chân chạy như bay. Được thôi. Một khi trúc mọc thành khóm, thành bụi, chỉ cần không bị thiên tai hoặc là nhân họa quá ác nghiệt thì rất dễ dàng mọc thành rừng trúc, rậm rạp đều là trúc. Nhưng mảnh rừng trúc không người biết đến chỗ núi Kỳ Sơn này, trăm ngàn năm qua vẫn luôn một mực rậm rạp, chậm chạp mọc lên. Dù là nhiều đời sơn quân thổ địa cẩn thận che chở, mãi cũng không thể cách nào nghênh đón cảnh tượng trúc mọc tràn lan, rừng trúc mở rộng. Lúc này thổ địa già dung mạo xinh đẹp trẻ tuổi núi Kỳ Đôn cấm phập cái trượng lục trúc xuống mặt đất bên chân, ngồi xổm bên hai gốc cây trúc vừa bị Trần Bình An chém đứt kia, giọng nói run lẩy bẩy bi ai: làm gì có cái lý này cơ chứ, đến nhà người ta làm khách còn muốn ngồi lên đầu của chủ nhân, bắt nạt chủ nhân ra. Khách nhân quý thế nào, lớn đến đâu thì cũng là khách, nào lại có cái lý đi bắt nạt chủ nhân giả như thế này bao giờ. Một đao phá vỡ trận pháp, lộ ra chỗ phong thủy bảo địa nơi đây. Hành vi này khác nào là cái đám đến nhà làm khách mắt thấy tiểu khuê nữ của chủ nhà lớn lên duyên dáng yêu kiều, dùng nhan xinh đẹp tuyệt trần, liền giơ tay xé toạc xiêm y khuê nữ của chủ nhân, có gì khác nhau chứ. Hai con hắc xà bạch mãng sinh ra từ thổ tinh vân căn mà tiên nhân lấy từ trên núi Kỳ Đôn chiếm giữ bên ngoài rừng trúc, trong hai cặp mắt âm trầm hiện ra vẻ thông hiểu tính người, nhìn có chút hả hê. Một tiếng nói ở cách đó không xa vang lên, trêu chọc nói: vậy khuê nữ nhà ngươi cũng quá nhiều rồi ấy nhỉ, về sau việc chuẩn bị đồ cưới thôi cũng đủ làm người nghèo chết đi đấy. Thôi đệ trẻ tuổi mặt mũi sợ hãi đứng dậy, chả có chút đau đớn phẫn hận nào còn sót lại trên mặt hắn, vội vàng hướng với nam tử mũ rộng vành bồi tội: khiến đại tiên chê cười rồi, tiểu nhân ở quanh cái chỗ nhỏ bé này, quanh đi quần đại có ba tấc đất này đây, tầm mắt cũng chỉ rất nhỏ bé hạn hẹp như vậy thôi, nào có được như đại tiên ngươi vân du sông núi tứ phương, tầm mắt trải rộng thiên hạ. Hơn nữa đại tiên ngươi hẳn là nhìn ra tầm quan trọng của mảnh rừng trúc này đối với tiểu nhân, nói thực sự là vốn áp đáy hòm của tiểu nhân đây, cho nên cho dù là ít bớt đi hai cây trúc thôi thì vẫn khó lòng có thể kìm nổi, đớn đau như là cắt ruột gan, nghĩ cho cùng thì cũng là nhân chi thường tình. Mong rằng đại tiên thứ tội, tha thứ cho tiểu nhân vô tâm mạo phạm. A Lương đi rồi mà còn quay lại, nhưng mình dựa vào một cây tu trúc xanh biếc, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn lá trúc tươi tốt, thu hồi ánh mắt hỏi: cây trúc già nhất bành rừng trúc này lấy gốc từ trúc hải động thiên mang đến đây trồng, có phải hay không? Sau đó bị ngươi dùng để làm cây trượng trúc ngươi đã cầm ở trong tay, bởi vậy chọc giận một vị tiên nhân, ở trong cơn tức giận vị ấy tước đi thần vị kim thân vốn thuộc về ngươi, thổ địa núi Kỳ Đôn. Lần này thổ địa trẻ tuổi thực đúng là bị làm cho chấn động vô cùng, vẻ nịnh nọt trên mặt không tăng lên mà ngược lại giảm đi, dần dần đứng thẳng cái eo, đường đường chính chính thở dài hành lễ nói: Ngụy Bách, thổ địa núi Kỳ Đôn được các đại hoàng đế tiền triều của thần thủy quốc sắc phong làm sơn thần, chịu trách nhiệm chung quanh ngàn dặm khu vực núi Kỳ Đôn. Về sau vương triều thay đổi, đại ly Tống thị quật khởi thâu tóm thần thủy quốc, lại tại hạ bởi vì có một số chuyện chọc giận hoàng đế khai quốc nhà Tống thị, ta từ vị trí sơn thần mà bị giáng xuống cấp làm thổ địa một núi, địa phương quản hạt giảm bớt còn hơn 300 dặm, đến hôm nay vẫn coi như là thân gánh tội. Hắn rồi giơ ra cây trượng trúc màu xanh, linh khí giạt rào ở trong tay, cười khổ nói: phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Trong trận phong ba ấy, thân ở khốn cảnh, ta bị áp chặt cây lục trúc lấy gốc từ tòa trúc hải động thiên làm thành cây sơn trượng này, chưa từng nghĩ rằng thông qua bao lâu lại chọc giận người bạn tiên gia của người trồng trúc, trong lúc cười nói liền khiến ta từ một tên thổ địa nhỏ bé một lần nữa bị đánh về trong đất, trở thành kẻ thấp hèn yếu ớt. A Lương nghiêng mình dựa vào lục trúc, thay đổi một số tư thế tự nhận là tiêu sái hơn, chật chật nói: nghe có chút thảm đấy. Thổ địa trẻ tuổi hậm hực, chứ không để ý tới vị thổ địa ra thân thế bị giam này. A Lương quay đầu nhìn về phía ngoài rừng trúc, chính giữa tầm mắt Trần Bình An theo hắn cùng trở về đang đứng ở bên sườn núi. Hắc xà bạch mãng thức thời mà tránh đi tận chỗ xa, đặc biệt là con bạch mãng lòng tràn ngập sợ hãi kia, ánh mắt cực kỳ cảnh giác. A Lương cười nói: người bạn này của ta muốn bàn một chút mua bán với các người, chính các người thương lượng giá cả, nếu như hữu nghị đàm phán thành công thì là bạn bè, nếu đàm phán không thành thì cũng không sao, mua bán không thành còn nhân nghĩa. Nói đến đây A Lương cười đã lấy chút đào bên hông. A Lương thu hồi ánh mắt từ trên thân thể hai con quái vật khổng lồ, có chút tò mò. Hai con xúc sinh kia vốn dĩ cũng chẳng thuộc về giao long chân chính, nhất là hắc xà kia, làm sao lại thành công trở thành dáng vẻ của Mặc Giao, mọc ra bốn ngón chân rồng. chúng nó có kỳ ngộ có phải hay không? Thôi đệ trẻ tuổi tự xưng là Ngụy Bách cẩn thận trả lời. Thật đúng là có kỳ ngộ, chỉ là cụ thể vì sao tiểu nhân thực sự không có nắm rõ. Chỉ có đoán chừng là có chút quan hệ với tòa Ly Châu động thiên này. Chúng nó chắc chắn ở trong lúc vô tình nuốt đồ vật kỳ quái nào đó, và loại vật này khẳng định có lợi ích rất lớn đối với mấy chăn rắn hay là cá chép. Trấn Hồng Trúc ở gần ngay bên cạnh núi Kỳ Đôn là nơi giao thoa của đường thủy ba dòng sông, trong đó có một dòng lớn gọi là sông Trùng Đạm. Nơi đó có một con cá chép mọc ra hai sợi râu rồng màu vàng, hàng thật giá thật, làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Mà trăm năm trước, con cá chép này đã từng bơi dọc theo sông khe nước cùng Sơn Tuyền một đường ngược dòng mà lên đến núi Kỳ Đôn. Ta từng tận mắt nhìn thấy nó. Theo lý mà nói, cho dù nó có thêm 400-500 năm nữa thì cũng tuyệt đối không có khả năng mọc ra râu rồng có phẩm chất tốt kinh người đến thế đâu. A Lương gật đầu, chợt nói: nếu nói như vậy thì ta có chút manh mối rồi. Thôi đệ trẻ tuổi lướt mắt nhìn cái đào trở bên hông của hắn từ mũ rộng vành, thử dò hỏi: đại tiên làm thế nào biết được xuất thân của cây trượng lục trúc này? A Lương sắc mặt cổ quái, cười ha ha mấy tiếng, nhìn hắn một hồi rồi nói: lúc còn trẻ, ta du lãm một chuyến qua Trúc Hải Động Thiên, cùng với vị trúc phu nhân kia có một chút giao tình. Giao tình không sâu, giống như rất bình thường. Nghe đến xưng hô trúc phu nhân này, Ngụy Bách lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, hướng về không thôi. Phải biết rằng vị phu nhân này là vị sơn thần địa linh duy nhất của Trúc Hải Động Thiên, rất hiếm khi lộ diện. Ngoại giới đồn đại thân thể nàng thon dài hơn cả nam tử. Tổ sư gia của các tiểu thuyết gia trong Chư Tử Bách Gia đã từng lập chí muốn đi hết thiên hạ bốn phương, ghi chép lại đất nước con người khắp thiên hạ. Trong đó chuyên môn nhắc đến vị trúc phu nhân này, ghi lại như sau: từ dung xinh đẹp, thích chân trần, tóc mai tuyệt một màu xanh. Tuy nói cả hai đều có tư cách là sơn thần địa linh cùng một mạch, nhưng nếu so sánh vị trúc phu nhân kia với Ngụy Bách, vô luận thân phận hay tu vi, chênh lệch quá xa, làm cho Ngụy Bách không nảy sinh nổi suy tư, suy nghĩ tự ti mặc cảm, ở sâu trong nội tâm chỉ có kính ngưỡng. Trúc phu nhân có rất nhiều sự tích được truyền lưu, thế cho nên ngay cả Đông Bảo Bình Châu trốn xa xôi này cũng không có xa lạ gì. Phía dưới thập đại động thiên có 36 tòa tiểu động thiên. Ly Châu động thiên lúc trước lơ lửng ở phía trên không vương triều Đại Ly chính là một trong số đó. Bản đồ sông núi ngàn dặm bao la, nhưng Ly Châu động thiên chỉ là một tòa động thiên nhỏ nhất trong số tất cả những tòa tiểu động thiên mà thôi. Tiểu động thiên bình thường bị luyện khí sĩ gọi là bí cảnh, dùng để phân biệt rõ với đại động thiên. Bên trong bí cảnh thường thường đều có linh khí dồi dào, nhưng mà nếu so sánh với thập đại động thiên thì địa giới bí cảnh tàn khuyết không trọn vẹn. Đại động thiên có thể là các phế tích của các di chỉ lớn, hoặc là cổ chiến trường Long Cung, lai lịch phức tạp, thậm chí còn được gọi là bí cảnh của đạo động thiên. Có rất nhiều thượng cổ tiên đảo biến mất một cách thần bí ở trong dòng lịch sử, thế mà lại bị một con viễn cổ cự thú nuốt vào trong bụng. Mà Trúc Hải Động Thiên xếp hàng đầu trong số 36 tiểu động thiên, truyền cung cấp các loại trúc tuyệt không thể tả, công năng tác dụng tốt vô cùng. Tu sĩ tiền gia bao đời nay đều coi trọng trúc nơi đây, là vì chúng có thể là tài liệu tuyệt vời chế tác ra những món pháp khí tuyệt phẩm, làm điên đảo thiên hạ. Trong động thiên chỉ tồn tại một thế lực tiên gia địa vị siêu nhiên, chính là thế lực tồn tại đã lâu trong dòng lịch sử, núi Thanh Thần. Tương truyền Khai Sơn lão tổ đã từng thỉnh giáo học thức với vị chí thánh tiên sư nho gia kia. Lúc đi theo mang một gốc trúc công đức non với tư cách lễ vật. Sau đó gốc trúc đó khỏe mạnh sinh trưởng ở đạo đức lâm, chỗ thánh địa nho gia. Ngược lại là Trúc Hải Động Thiên từ từ tiêu vong. Tương truyền loại trúc này có thể ghi chép lại công đức, khuyết điểm của quân tử, làm trong những khởi nguồn của sổ ghi chép công đức mà tục ngữ phố phường nhắc tới. Trong lúc A Lương cùng với thổ địa trẻ tuổi nói chuyện phiếm, thì Trần Bình An ngồi ở trên một hòn đá, cầm trong tay một nửa thanh đao bổ củi. Cách đó không xa là hai cái đầu to lớn cực kỳ dọa người. Sau khi đối mặt với thiếu niên, hai con hắc xà bạch mãng liền uốn lượn thân thể như là hai con đường núi ngoằn ngoèo khúc khuỷu mà bỏ ra xa, cuối cùng biến mất ở trong rừng cây tùm rậm rạp trốn rừng hoang vu. Thi thoảng lại truyền đến tiếng xào xào của cây cối bị cái đuôi của chúng quẹt vào. Một đường đi tới, Trần Bình An ngoại trừ cùng với Lý Bảo Bình đọc sách nhận chữ, lại còn theo nàng học qua tiếng quan thoại của Đại Ly, tiến triển không tệ. Cắn chữ phát âm đương nhiên còn mang theo khẩu âm của Tiểu Trấn, nhưng do thường dùng loại tiếng này để nói chuyện, cũng có thể hiểu được 5-6 phần ý nghĩa đại khái. Trần Bình An liền đem tình hình 5 tòa núi thuộc sở hữu của bản thân ở huyện Long Tuyền, Vương Triều Đại Ly nói một lần cho hai con xà mãng biết. Về mặt chúng một mực đều rất cảnh giác, như là lâm đại địch. Trần Bình An hy vọng chúng có thể dọn nhà đến núi Lạc Phách, đương nhiên không quên cùng với chúng nói rõ chuyện thánh nhân Nguyễn sư phụ cùng bản thân mượn 3 ngọn núi. Rất rõ ràng, xà mãng hai con đối với thân phận thánh nhân tọa trấn Ly Châu Động Thiên vô cùng coi trọng. Hơn nữa so với ấn tượng của bọn chúng về Trần Bình An, ngay cả hắc xà luôn ánh mắt hờ hững, lúc nghe nhắc đến cũng thay đổi ánh mắt. Ngay từ đầu, sau khi Bạch Mãng mới chỉ nghe nói đến chuyện Long Tuyền Đại Ly, liền hơi hơi có vẻ siêu lòng. Sau đó lại nghe nói triều đình Đại Ly đã phái Khâm Thiên Giám Thanh Ô tiên sinh và quan viên lễ bộ cùng nhau thăm dò hơn 60 ngọn núi. Hoàng đế Đại Ly chuẩn bị sắc phong không chỉ một vị sơn thần chính thống. Đôi mắt Bạch Mãng toát ra vẻ kích động không thể nào có thể che giấu được. Nhìn không được, lưỡi rắn liên tục rung động, phát ra âm thanh xì xì, đầy hưng phấn. Kết quả bị hắc xà dùng đầu đập mạnh một cái mới chịu yên tĩnh một chút. Trần Bình An thấy hai con xà mãng này không ngay lập tức cự tuyệt đề nghị của mình, nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói: ta mặc dù không mấy hiểu biết chuyện tu hành, nhưng mà ta vô cùng xác định núi Kỳ Đôn so với mấy đỉnh núi kia của nhà ta, linh khí khẳng định là xa xa không bằng. Các người ở trên địa bàn của ta tu luyện 100 năm, nói không chừng có hiệu quả hơn hẳn ở chỗ này ta tu luyện mấy trăm năm. Hơn nữa, trên đường đi A Lương cũng nói qua với ta, nói chút ít nội tình việc giao, rắn, cá, chăn, đi sông lớn hóa rồng. Con đường thủy này sẽ rất gian nguy, rất nhiều sơn thần, hà thần sẽ cố ý làm khó dễ, tìm cách cản trở các ngươi. Vì vậy ta tin tưởng nếu mà các ngươi có thể sống cùng với Nguyễn sư phụ, có quan chức Đại Ly xác lập mối quan hệ tốt đẹp, về sau con đường kia nói không chừng có thể thuận lợi đi rất nhiều đấy. Những lời này nửa phần đầu là do Trần Bình An tự bản thân suy nghĩ ra, nửa phần sau thì do A Lương tự xưng là cẩm nang diệu kế tiết lộ thiên cơ. Trần Bình An trầm giọng nói: có một vị lão nhân dạy ta đốt gốm sứ đã từng nói, sơn tinh quỷ mị, yêu quái núi sông, chư hẳn đã xấu xa hơn con người. Sau khi ta nhìn thấy các ngươi, ta cảm thấy những lời này giống như là không có đạo lý gì hết. Nhưng các ngươi là do A Lương hàng phục, cùng ta quan hệ không lớn, như vậy A Lương nguyện ý buông tha các ngươi, ta khó mà nói cái gì. Nếu mà ta có bổn sự này của A Lương, các ngươi dám trêu chọc ta, dám ngay trước mặt ta lung tung ăn thịt người. Trần Bình An xách trong tay một nửa đao bổ củi, gắt gao nhìn thẳng con Bạch Mãng kia: vậy ngươi cũng không đơn giản, chỉ là mất đi một chiếc cánh. Đêm qua chúng ta ăn khuya chính là một nồi thịt rắn hầm cách thủy lớn. Bạch Mãng mất đi chiếc cánh, tu vi hao tổn nghiêm trọng, vốn là đau lòng đến cực điểm, lúc này bị thiếu niên như là sắt muối miệng và miệng vết thương. Xúc sinh bản lãnh, bản tính lãnh huyết, giờ phút này như là bị người khác ở trước mặt vạch trần vết sẹo. Đột nhiên giận dữ, cao cao ngẩng đầu, đột nhiên thân thể căng thẳng, sắp bổ nhào về phía trước đánh giết cái tên thiếu niên trướng mắt đáng hận này. Trần Bình An đứng yên bất động, không chút hoảng hốt. Hắc xà tùy theo mà động, không phải giúp đỡ bạch xà đối phó với thiếu niên dày rơm, mà là mở miệng rộng, mạnh mẽ cắm vào cổ của Bạch Mãng, hất bay về phía sau, khiến thân thể thon nhỏ của Bạch Mãng ngã lộn nhào dưới đất, chật vật vô cùng. Thủ đệ trẻ tuổi sợ hãi kêu lên một tiếng, đang muốn ra tay, làm cho Bạch Mãng hắc xà an tĩnh lại, tránh cho thiếu niên bị ngộ thương, bản thân cũng bị hai xúc sinh tay bay vạ gió. Lại nghe hắn từ mũ rộng vành kia lắc đầu nói khẽ: đừng nhúng tay vào. Thủ đệ trẻ tuổi có chút nghi hoặc, nhịn không được đưa mắt nhìn hắn từ một cái. Chỉ thấy hắn vẫn nghiêng tựa như là cây trúc như cũ, một đầu ngón chân bấm xuống đất, thế đứng đứng uể oải, hai tay vòng ở trước ngực, thần sắc bình tĩnh. Xà mãng vốn là đồng loại hung dữ đứng song song với nhau. Trần Bình An đứng lên, chỉ là không rời tảng đá, nắm chặt đao bổ củi. Không biết đã trao đổi qua lại cái gì, Bạch Mãng cuối cùng cũng dần dần an tĩnh lại, nhưng ánh mắt nó nhìn về thiếu niên vẫn hung hãn dị thường. Trần Bình An cứ như vậy đối mặt với Bạch Mãng. Giờ có hàng ngàn hàng vạn người mở núi sờ đường trên núi, các người sau khi vào đỉnh núi tu hành, không được vì muốn ăn cho no bụng mà giết người. Đương nhiên, nếu như là vì tự vệ, ví dụ như có người tu hành trên núi bắt chết các người, ngoài ra thì khỏi nói. Nếu các người được lợi mà lại làm trái quy tắc, thì Nguyễn sư phụ sẽ ra tay. Khi trước các người đã từng làm gì không liên quan tới ta, nhưng nếu đã đồng ý vào núi, vậy thì các người sau này bất kể làm cái gì đều có liên quan tới ta. Trần Bình An nghiêm túc nói, Vì vậy ta trước tiên nói những lời khó nghe trước. Hắc xà giữ nguyên hiện trạng, yên lặng bất động. Bạch xà dường như vẫn còn tức giận, tuy rằng bỏ đi sự kích động mất thể diện, nhưng dù là sự cám dỗ của đại đạo đang ở trước mắt, bạch mãng vẫn chậm rãi mà sát phần bụng xuống mặt đất, toàn thân tản mát ra vẻ nóng nảy thô bạo. Xa xa trong rừng trúc, A Lương chẳng biết từ lúc nào ngồi lên một cây trúc. Một cây trúc xanh vô cùng dẻo, cứ thế mà bị hắn bè cong, đè cong thành hình một cây cầu. Thổ đệ trẻ tuổi hận không thể dùng hai tay dựng được cây trúc lên, liếc mắt nhìn thiếu niên và bạch mãng bắt đầu đối mặt nhau, giải thích. Hắc xà tuy rằng trời sinh tính tàn nhẫn hung ác hơn, nhưng lại thông suốt hơn, thậm chí đã học được cách biết xem tình thế, biết tiến hay lui. Bạch mãng kia bình thường thoạt nhìn có vẻ ý nghĩ hại người không lớn, nhưng khi trao đổi lại khá phiền toái, bởi vì cái thuận theo ý muốn ban đầu, cái này có liên quan tới vị trí tình thế của chúng trên bàn cờ khí đó. Bạch mãng chỉ là một quân cờ rảnh rang, còn hắc xà lại là quân cờ quan trọng. Vì vậy chúng ở núi Kỳ Đôn chiếm đoạt làm vua nhiều năm như vậy, bạch mãng thích dạo chơi xung quanh, gây chuyện rất nhiều, phần lớn là do việc xuất hành của nó khiêu khích nên. Ngược lại là hắc xà càng chăm chú tu hành, mỗi ngày cần cù chịu khí thu nạp nhật tinh nguyệt hoa, bởi vậy chí hướng rộng lớn, dã tâm bừng bừng. A Lương ừ một tiếng. Thôi đệ trẻ tuổi do dự một chút nói, lời của thiếu niên này nó đúng là không tồi, đều là những đạo lý đúng đắn, chỉ có điều vẫn chưa đủ để hiểu tập tính của cặp xà mãng kia. Đối với chúng đã bước trên con đường tu hành mà nói, bản tâm bản tính là đại đạo. Ngoài ra xà mãng hiểu biết chúng nói chung đã biết chuyện thể diện rồi. Ở núi Kỳ Đôn là mưa làm gió đã quen, sẽ cảm thấy tới đỉnh núi của thiếu niên kia chính là ăn nhờ ở đậu. Nhất là thiếu niên lại đưa tới một vị thánh nhân, tuyên bố nếu chúng dám ăn thịt người thì sẽ giết chúng, càng khiến cho chúng cảm thấy thiếu niên kia khí thế kinh người, không dễ sống chung, khó tránh khỏi phận uất. Dù sao một khi gật đầu đồng ý thì sẽ thành hàng xóm láng giềng mấy trăm năm rồi, sẽ lo nghĩ mình gặp phải người không tốt. A Lương cắt ngang mấy lời rông dài của hắn, người không cần nghĩ cách xin tha giúp hàng xóm. Nếu như đã nói là ta sẽ không nhúng tay vào, ngươi sợ cái gì chứ? Rốt cục hai con xà mãng đó không chịu cúi đầu là vì cảm thấy thiếu niên nhị cảnh võ đạo kia căn bản không có tư cách ngang hàng với chúng mà thôi. Vì vậy cho dù là thiếu niên đưa ra yêu cầu đều rất hợp tình hợp lý, chúng cũng khó có thể dễ dàng chấp nhận. Nếu đổi lại là ta, người cảm nghĩ chúng sẽ như thế nào? Thổ đệ trẻ tuổi cười mỉa mai nói, đại tiên thì nhìn người xét việc quả thực đúng. A Lương lạnh nhạt nói, trả lời câu hỏi của ta đi. Thổ đệ trẻ tuổi trong nhắm mắt câm như hến, sau một phen chuẩn bị lựa lời, nghiêm túc trả lời, chúng sẽ không kêu ca gì, trực tiếp chuyển đi, đến cả âm thầm oán hận cũng không dám. A Lương sắc mặt như là thường, nhìn về phía bên kia nhẹ gật đầu, rất tốt, ngươi bảo vệ nửa mảnh rừng trúc. Rừng trúc xung quanh hai người truyền ra tiếng hồi vang đôm đốc, ước chừng nửa số cây trúc xanh giống như là bị người ta dùng một đao chặt đất, toàn bộ đổ rạp trên mặt đất. Thổ đệ trẻ tuổi quỳ lại trên đất, nơm nớp lo sợ run giọng nói, đại tiên bất giận. A Lương không thèm ý đến tên này, sắc mặt lạnh lùng chậm rãi nói, xem đi, dù là đã từng ra tay dọa người rồi, cũng chỉ là vì quá dễ nói chuyện, tính khí quá tốt, cũng bị một tên thổ địa còn con coi như kẻ ngốc lừa bịp, vậy mới nói làm người tốt rất khó. Thổ đệ trẻ tuổi không dám thở mạnh. A Lương đột nhiên cười ha hả nói, đứng lên nói chuyện, quỳ thế khó nói. Ta với người đánh cược, cược xem tên thiếu niên mê tiền kia có nguyện ý làm một mối mua bán thua lỗ nặng hay không. Người cược là hắn nguyện ý, ta cá là hắn không nguyện ý. Nếu người thắng thì có thể giữ được nửa rừng trúc còn lại. Nếu thua, người cũng không phải vừa mới khôi phục thân phận thổ địa sao? Ta đánh cho người trở lại nguyên hình là được. Thổ đệ trẻ tuổi vừa mới đứng lên, lúc này đã chẳng biết gì nữa, thì thào hỏi, xin hỏi đại tiên, phần thắng của tiểu nhân chiếm bao nhiêu? A Lương duỗi một ngón tay. Thổ đệ trẻ tuổi cắt không còn giọt máu, khả năng thắng là 1/10. Hắn từ mũ rộng vành kia nhếch miệng cười nói, là 1%. Sau đó A Lương nhìn về phía thiếu niên, nói lớn, Trần Bình An, cứ việc điều kiện quá đáng đến mức nào cũng được, có A Lương ta theo dõi rồi, đừng sợ chọc giận hai xúc sinh kia. Nếu thực sự xảy ra xung đột, vừa hay lấy luôn hai con xà mãng ấy luyện tay một chút. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi xem tình hình, khi cần thiết nhất định sẽ ra tay. Ngươi khi trước không phải đã cùng cao thủ ngũ cảnh Chu Hà đấu qua rồi sao? Sau khi giao thủ, tiểu tử ngươi rõ ràng đã lĩnh ngộ được điều gì đó, dứt khoát rèn sắt khi còn nóng, nói không chừng có thể đã giỏi, còn gắng giỏi hơn nữa. Thổ địa trẻ tuổi nghe ra như phỗng. A Lương cười nói, thật ngại quá, ngươi bây giờ đến cả một phần thắng kia cũng không còn rồi. Thổ địa trẻ tuổi hết hy vọng, ngược lại sinh ra một chút khí phách gan dạ, quay đầu cười khổ nói, A Lương tiền bối, thứ đề cược kia thật sự không tốt lắm. Hắn từ mũ rộng vành nói một câu cổ quái, giày vò qua giày vò lại, chỉ vì một trận cược nắm chắc phần thắng, người thấy A Lương ta nhàm chán như vậy sao? Thổ đệ trẻ tuổi cẩn thận nghiền ngẫm những lời này, một lần nữa nhìn về phía thiếu niên tên là Trần Bình An kia, vừa hâm mộ cũng có thương cảm. Một lát sau, một làn kiếm khí bạch hồng đủ để rung lên núi cao phóng lên trời. Thổ đệ trẻ tuổi sợ tới mức ngồi sụp xuống đất. Bóng dáng hắn từ mũ rộng vành trong nháy mắt biến khỏi rừng cây trúc xanh, cong như là một cái cầu vòm, bay lên không trung phía trên kỳ đô núi. Dứt khoát rút con dao trúc bên hông ra, dùng một đao chém đứt bạch hồng, không cho nó tiếp tục vươn lên. Sau một hồi, A Lương ngồi trở lại cây gậy trúc còn chưa kịp thẳng lại, tiện tay vứt bỏ thanh đao trúc có cái đuôi làm bằng chất liệu tầm thường kia. Dù chưa gãy nhưng cả thân đao cũng đã rách mượt. Hắc xà điên cuồng lao thục mạng hướng về phía rừng sâu núi Kỳ Đôn. Cách chỗ thiếu niên không xa, bạch mãng không hề có dấu hiệu gì mà lao tới giết hắn. Giờ khắc này đã mất đầu, lộ ra khúc thịt lẫn lộn, nhìn thấy mà giật mình, cực kỳ bi thảm. Trần Bình An sắc mặt bình tĩnh, miệng há hốc, ánh mắt không khác gì khi trước hẻm nhỏ đánh chết Vân Hà Sơn Thái Kim Giản. A Lương nhịn cười, tháo hồ lô rượu bên hông xuống, đổ rượu ông ngọc vào miệng, thấp giọng cười nói, có chút thú vị rồi. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này nhé. Xin chào.